Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 563, có phải tôi làm gì không tốt? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Thẩm Nghiên có thể yên tâm chui vào chăn ngủ, trong lòng cô vẫn đang nghĩ. Hôm nay chưa gọi điện thoại cho Lục Tuân, ngày mai phải nhớ gọi. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Thẩm Nghiên liền dậy, buộc nửa mái tóc dài thành B, Y, M tóc, sau đó cầm chậu đi rửa mặt. Rửa mặt xong theo lệ cũ là thoa kem dưỡng da lên mặt, thoa xong mới chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Đến văn phòng, đã có người ở đó rồi, nhưng người này trước đây Thẩm Nghiên chưa từng gặp, thấy đối phương đang lau bàn, liền gật đầu với cô ấy. Chắc là người dọn dẹp vệ sinh. Lý Hồng Anh ngẩng đầu lên thấy Thẩm Nghiên đi vào, khi thấy cô cởi khăn quàng cổ ra, lúc này mới nhìn rõ mặt cô, không khỏi dừng động tác trên tay. Cô là đồng chí mới đến sao? Thẩm Nghiên gật đầu, vâng ạ, chào cô, tôi tên là Lý Hồng Anh, phụ trách dọn dẹp văn phòng, nếu có chỗ nào cần dọn dẹp, cứ nói với tôi một tiếng, đảm bảo dọn dẹp sạch sẽ cho cô. Vâng ạ. Thẩm Nghiên thấy đối phương thật sự rất nhanh nhẹn, thấy trong văn phòng có bình thủy, liền định đi rót nước, vừa hay cô cũng đang muốn uống nước. Không ngờ, Thẩm Nghiên vừa cầm bình thủy lên, Lý Hồng Anh đã kích động chạy đến. Diệu diệu thần kỳ, cô đừng động, có việc gì cứ giao cho tôi là được rồi. Cô muốn rót nước sao? Để tôi đi. Thẩm Nghiên, cô chỉ muốn rót nước thôi mà, có cần phải như vậy không? Cứ như thể có người muốn cướp việc của cô ấy vậy. Cách chương.